Chương 313, Hắc lịch sử. Ạ lạ bạ tạ thủ đô, đang không có dầu cổ đài gieo vạ dưới, vẫn là hết sức phồn vinh náo nhiệt. Hơn nữa QNZ không có cái gì bất lương lưu manh, trật tự trình độ rất cao không nói, còn có thật nhiều ăn mặc rất ít, tràn ngập dị vực phong tình vũ nương tiểu tỷ tỷ chỉ cần lấy ra hư đánh giá tới nói, thời kỳ này ạ lạ bạ tạ không thẹn là siêu cường quốc thủ đô. Vân, muốn ăn thịt nướng xuyến sao nhìn lại bắt đầu sắc mị mị nhìn chằm chằm vũ nương tiểu tỷ tỷ xem ra hư. Ả ghi ấy mặt không hề cảm xúc lôi dạy hùi góc áo nói rằng. Nhưng mà cùng trước không giống, dạy hùi nhạy cảm chú ý tới lò ly tạ lông mày hơi nhíu lại. Trong nháy mắt thu từ bản thân này tấm không tiền đồ dáng vẻ, dạy hùi vội và ôm lấy lò ly tạ, nói rằng, tốt, ta thích ăn nhất thiếu đốt, tiểu xô đẹp nha, chúng ta lại đi mua một ít đi hết cách rồi. Tuy rằng hồ cả thế giới không tồn tại dị vực vũ nương tiểu tỷ tỷ rất ưa nhìn, nhưng dạy hùi cảm giác vẫn là chính mình lò ly tạ càng đáng yêu. Đều là để dạy hứa không khỏi nghĩ đến kỳ bạ nạ cả nạ thai mèo nương, manh hệ số trị hoàn toàn mát tuy rằng đi đến ạ lạ bạ tạ thủ đô, nhưng dạy hứa liên tiếp chừng mấy ngày đều không có hành động ý tứ, trái lại mang theo ạ ở tại một nhà khách sạn, cả ngày không phải ăn uống chính là vui đùa. Một ngày bằng vãn, dạy hứa mang theo lò lì tạ đi đến một nhà quán rượu. Ai u, tiểu ca lại tới nữa rồi, lần này cần uống chút gì không trước sân khấu lao a di vừa nhìn thấy dạy hứa bóng người, con mắt nhất thời liền sáng, một mặt nhiệt tình nói rằng. Này không chỉ là bởi vì dạy hụt xài tiền như nước vô cùng ha ho for nz, cũng là bởi vì dạy hụt cái kia càng ngày càng yêu nghiệt hoàn mỹ nhan trị. Mặc kệ cái gì thế giới, nhan trị tức chính nghĩa, bất luận người nào đều yêu thích bả tờ ngộ nở tư nhan trị, chung với ba quan. Coi như lão a di không thể đối với dạy hụt có tâm tư gì, nhưng ít nhất xem như thế một cái xoái ca cù nz rất đẹp mắt không phải đến một chén rượu run, vạn món ăn như cũ, đúng rồi, ta xem trên đường có chút náo nhiệt. Là có việc gì động sao lấy ra một ít gây tờ bỡ ly, dạy có chút tò mò hỏi. Tuy rằng thông thường thủ đều giống nhau phồn vinh náo nhiệt, thế nhưng ngày hôm nay tuyệt đối có chút không bình thường. Lão A-di cũng không có ẩn giấu, không thèm để ý cười nói, tiểu ca ngươi là người ngoại địa, chúng ta nơi này hàng năm vào lúc này đều sẽ mở một hồi pháo hoa văn biết, nghe nói liền được gọi là chuyển kỳ hải quân thiết quyền gặp đều muốn đi qua tham quan ni ngay vậy, dạy trong mắt lóe ra có chút không nổi bật dị mang, thiết quyền gặp. Loại này tồn tại sẽ đến chuyên môn thưởng thức pháo hoa vãn gặp lừa gạt quỷ đây giải thích duy nhất, chính là hắn dạy hành tung bị phát hiện, dù sao hắn nhan. Chị cùng với bên người theo ạ ý đều là tương đương dễ thấy thật nhận tồn tại có điều thì cũng chẳng có gì rất sợ, hắn những ngày qua QNZ không phải đều ở sống phong túng, trên thực tế nếu như không phải ăn tuyển hạng hệ thống khen thưởng cái kia viên trái ác quỷ thức tình đan, QNZ không đến nỗi kéo dài tới hiện tại. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi vị này truyền kỳ hải quân còn nghiệm chứng thật phương ma vương đi ở trong tiểu quán giải quyết xong vãn món ăn, dạy hứa khoe miệng vẽ ra không dễ sát cảm thấy lạnh cười thầm nói. Càng là khai phá hệ ZOAN trái ác quỷ, dạy hứa liền càng là phát hiện một vấn đề, cùng phổ thông loại cùng với cổ đại loại hệ ZOAN trái ác quỷ đều không giống nhau, chỉ có trái cây sau khi giác tỉnh, hệ ZOAN sức mạnh mới gặp chân chính hiện hiện ra không biết nguyên nhân gì, khi sắc trời triệt để tối lại. Dạy hụt QNZ không có phát hiện hải quân hình bóng, thậm chí ngay cả thế giới chính phủ đám kia chính phủ đều không có. Đối với kết quả như thế này, dạy hụt QNZ không phải rất lưu ý, dù sao tạo thành như vậy nguyên nhân QNZ có rất nhiều không phải sao tỉ như ở ạ lạ bạ tạ thủ đô phát sinh quy mô lớn chiến tranh có thể tạo thành to lớn thương vong lo lắng, cùng với cái khác bất ngờ vân vân. Nghĩ thông suốt sau khi, dạy hụt liền dẫn ạ ghi đi đến một chỗ tầm nhìn rất tốt đỉnh, rất nhàn nhã thưởng thức trận này lòng trọng pháo hoa biết. Làm gờ răng lái nạ trước giữa đoạn siêu cường quốc, ạ lạ bạ tạ thủ đô pháo hoa vãn gặp đương nhiên sẽ không keo kiệt, từng đóa ở QNZ trong bầu trời đêm tỏa ra lại điêu linh óng ánh pháo hoa để lò lì tạ hai mắt không hề nháy nhìn. Từ nhỏ đến lớn, ân, tuy rằng na NZ hiện tại QNZ không phải rất lớn, nhưng ít ra ạ thì trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy óng ánh rực rỡ quang cảnh. Thậm chí, ạ y ấy liền sau lưng nàng có một đôi mắt đều không có chú ý một mặt góc tường mặt sau. Một cái có mái tóc dài màu xanh lam lọ lì tạ lặng lẽ nhìn trên nóc nhà một lớn một nhỏ hai bóng người. Đây chính là phụ vương nói gặp cho thế giới mang đến tai họa ác ma sao nhìn cái kia cùng người thường không hề khác gì nhau hai bóng người. Ạ lạ bạ tạ tiểu công chúa, nợ phải tạ gì vì vì nghĩ như vậy nói. Là một người ham chơi bên trong còn có chút phản bội bé gái, vì vì làm sao cu nở dê không nghĩ tới ác ma trong truyền thuyết lại cùng người thường không hề khác gì nhau. Không sai, ác ma trong truyền thuyết. Đây chính là cùng thiên long nhân quan hệ họ hàng có tồn tại đối với dạy hùi đánh giá cho dù ạ lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ yêu dân như con, đối với thiên long nhân hành động càng la hoàn toàn không hợp mắt, nhưng hắn đối với dạy hùi đánh giá cũng giống như thế. Tuy rằng dạy hùi ngoại trừ đối với một ít cùng hung cực các hải tặc cùng với thiên long nhân ở ngoài, hầu như không từng hạ xuống cái gì sát thủ. có câu nói nói rất đúng, người thành kiến thật giống như một tòa kỳ nạ, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng không thể lay động nó mảy may. Tuy rằng, dạy hữu chưa từng có nửa phần lay động vật này ý tứ, nếu đám kia cặn coi hắn làm ác ma, vậy hắn sao không làm một cái ma vương, để những này cặn sau này mệnh, cho nên không đáng giá một đồng khắc khắc. Đi chệch lọ lì tạ vỉ vỉ vẫn lén lút nhìn dạy hữu cùng ạ gì ấy bóng lưng, thế nhưng trong trước mắt, một lớn một nhỏ hai đạo bóng lưng thiếu một đạo đại. Ồ, tên ác ma kia đi đâu có chút sốt sáng hết nhìn đông tới nhìn tây, vì vị không nhịn được có chút sốt sáng nhỏ giọng nói. Tiểu muội muội, ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, để vì vị theo bản năng gật đầu, nói rằng, đúng đấy, nguyên lai ngươi ở A Đại Ác Ma A tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn thấy quay đầu nhìn thấy dạy bóng người sau khi, nguyên bản còn có chút mơ hồ lò lì tạ nhất thời giật cả mình. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ác ma tiên sinh, ngươi như vậy xoái, liền xin thương xót thả vì vị đi, vì vị sau đó nhất định làm một đứa trẻ tốt điếm kinh hô một tiếng sau khi, vì vị cũng không dám nhìn dạy hứa, tiểu tiểu thân thể cuộn mình một đoàn nhắc tới, phảng phất như vậy liền có thể để ác ma rút lui giống như. Hết cách rồi, dù sao vẫn là chỉ lò lì tạ mà, ở na nở dê vì là không nhiều trong ấn tượng, ác ma đều là thích ăn người, đặc biệt là tế bị nộn nhục còn không nghe lời xấu hài tử. Cũng không biết nếu như dạy hứa đem vị vị dáng vẻ hiện tại ghi lại đến, tương lai chờ vị này duy nhất công chúa sau khi có thể hay không thăng trị. Dù sao đây chính là lõa lổ hắc lịch sử A.